Bạch tử tái sinh, chương 340, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cảnh quay bắt đầu, đoàn phim thông báo đổi ngựa giữa Bạch tử và Trầm Thanh Thanh. Nhân viên trường quay hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn thực hiện việc đổi ngựa. Con ngựa này khi cô Bạch cưỡi rất ngoan, đưa cho người mới chưa biết cưỡi ngựa thì đúng là một lựa chọn tốt. Trợ lý nhận dây cương và dắt ngựa đi. Trầm Thanh Thanh nhìn thấy con ngựa trắng được dắt đến, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cô rất thích giành đồ của Bạch Tử. Mỗi khi giành được, cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trợ lý nói, chị Thanh Thanh, ngựa được dắt đến rồi. Trầm Thanh Thanh đặt kịch bản xuống, bước tới, đi quanh con ngựa hai vòng. Trước đó, con ngựa này được chuẩn bị cho nữ chính Bạch Tử, nên nhân viên trường quay đã tắm rửa rất sạch sẽ, thậm chí Phiền Hoa còn cẩn thận lau sạch tai và mắt của ngựa, đồng thời thay yên ngựa bằng loại chất lượng tốt hơn. Đúng là ngựa dành cho nữ chính có khác, sạch sẽ hẳn, kể cả mùi của nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trợ lý nói, đúng vậy. Ngay cả đạo cụ và trang phục của nữ chính cũng được chăm chút hơn rất nhiều so với vai phụ. Cũng chính vì thế mà ai cũng muốn giành lấy vai chính. Trầm Thanh Thanh khẽ cụp mắt. Nếu không phải vì Bạch Tử cản đường, vai nữ chính trong Nguyệt Thành Xuân đáng lẽ đã thuộc về cô. Cứ chờ đấy, rồi sẽ có ngày cô đè bẹp được Bạch Tử. Trầm Thanh Thanh giơ tay định chạm vào con ngựa thì bất ngờ nó hí vang một tiếng, hai chân trước chồm lên cao, suýt nữa hất ngã cô xuống đất. Á, dù không bị ngã, nhưng cô cũng bị dọa đến mức mặt tái mét. Trợ lý không giữ được dây cương, để con ngựa thoát ra. Con ngựa trắng lắc tai, quay lưng đi, thậm chí không thèm liếc nhìn họ. Trợ lý vội vàng chạy đến đỡ Trầm Thanh Thanh. Chị Thanh Thanh, chị không sao chứ? Trầm Thanh Thanh chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình, vẻ mặt khó chịu. Chuyện gì vậy? Nó không phải rất ngoan sao? Trợ lý cũng bối rối. Tôi không biết nữa, có lẽ nó bị hoảng sợ. Nhưng chúng ta đâu làm gì nó. Trầm Thanh Thanh cau mày, ánh mắt đầy vẻ chán ghét khi nhìn con ngựa đang vẫy đuôi trước mặt. Ở một bên khác, vì con ngựa trắng của Bạch Tử bị đổi, nhân viên trường quay dẫn Phiền Hoa đến chuồng ngựa để chọn lại một con. Cũng cần làm sạch nó trước khi quay. Cô Phiền, cô vào chọn nhanh đi. Tôi chờ ở ngoài. Được, nhân viên vệ sinh chuồng ngựa thường ăn trưa cùng Phiền Hoa, nên khá thân thiết. Thấy cô bước vào, người quen liền ngạc nhiên hỏi. Cô Phiền, sao lại đến đây nữa? Phiền Hoa, ôi trời! Chẳng phải là có người chơi xấu đổi ngựa của cô Bạch đi à? Tôi phải chọn lại con khác. Giúp tôi tìm con nào đẹp chút nhé. Người kia gật đầu, vừa dẫn ngựa ra vừa nói. Ngựa đẹp thì giống như con người vậy. Thường tính tình không tốt, không thích bị cưỡi đâu. Con ngựa lúc trước tính tình hơi khó chịu, nhưng rất ngoan với cô Bạch. Sao lại bị đổi đi chứ? Hóa ra trước đây con ngựa trắng đó không phải là con ngựa có tính cách ôn hòa. Nó chỉ ôn hòa với Bạch Tử, sẵn lòng để Bạch Tử cưỡi mà thôi. Sau này, danh tiếng, ngoan ngoãn, lan truyền, khiến Trầm Thanh Thanh chú ý đến. Phiền Hoa chế nhạo, vừa đẹp vừa ngoan, ai mà không thích, nhưng ngoan hay không còn phải xem đối với ai. Lần này Trầm Thanh Thanh e là tính toán sai lầm rồi. Bất kỳ con ngựa nào trước mặt Bạch Tử cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn. Vài năm trước, Bạch Tử cùng Bạch Chú và mọi người đến Thảo Nguyên nghỉ hè. Ngay cả con ngựa hãn huyết tính tình bướng bỉnh cũng sẵn sàng để Bạch Tử cưỡi. Không phải ngựa ngoan ngoãn, mà là Bạch Tử có cách khiến ngựa ngoan ngoãn. Bạch Tử biết con ngựa trắng này tính khí kỳ quặc, nên khi Trầm Thanh Thanh muốn nó, cô lập tức nhường mà không hề do dự. Cô không thiếu một con ngựa ngoan, bởi nếu cô muốn, bất kỳ con ngựa nào trước mặt cô cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn. Lần trước, Trầm Thanh Thanh cho Bạch Tử uống thuốc ngủ, Tuy là Bạch Tử chủ động nhận lời thách đấu, nhưng Bạch Tử không phải là người sẽ luôn bị động nhận lời thách đấu. Chẳng mấy chốc, hiện trường đã được chuẩn bị xong. Phiền Hoa cũng dắt một con ngựa trắng có bộ lông rất đẹp nhưng lại trông cực kỳ bất kham trở về. Con ngựa trắng được thay yên và dắt ra ngoài. Tất cả các diễn viên quần chúng đều đã sẵn sàng, chỉ chờ diễn viên chính xuất hiện. Đạo diễn hiện trường cầm loa thông báo các diễn viên vào vị trí. Bạch Tử bước ra từ lều. Phiền Hoa dắt ngựa tiến lại gần. Bạch Tử, đây là ngựa mới. Bạch Tử nhận lấy dây cương, đưa tay vuốt đầu nó, thì thầm vài câu bên tai, rồi dắt ngựa tiến lên phía trước. Do hạn chế về thời gian, Bạch Tử không có thời gian làm quen với con ngựa. Đạo diễn thấy Bạch Tử dắt ngựa đến, liền hỏi, Bạch Tử, đổi ngựa không sao chứ? Bạch Tử, không sao. Đạo diễn, tốt, cảnh này cố gắng quay một lần là được. Sau khi Bạch Tử vào vị trí, Tạ Bắc Mạc cũng dắt ngựa đến. Hai người nhanh nhẹn lên ngựa, ngồi ngay ngắn chờ hiệu lệnh quay phim. Trầm Thanh Thanh dắt ngựa, cần sự giúp đỡ của trợ lý mới có thể dẫn nó đến. Do cô không biết cưỡi ngựa, dù đã học vài ngày với thầy ở phim trường, nhưng vì e ngại con ngựa này nên động tác lên ngựa trông rất buồn cười. Phải đứng trên ghế, còn cần người đỡ mới chậm chạp ngồi lên được. Đạo diễn, Trầm Thanh Thanh, chuẩn bị xong chưa? Trầm Thanh Thanh chỉnh lại áo choàng, gật đầu nói, xong rồi. Đạo diễn, Bạch Tử ngồi trên lưng ngựa trắng, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn con ngựa dưới chân Trầm Thanh Thanh. Tai ngựa giật giật, cô nhìn sâu vào con ngựa, mắt hơi khép lại, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Đạo diễn cùng Đào Băng Hà ngồi phía sau màn hình, tất cả vào vị trí. Action, đầu tiên là phần thoại của Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc được thực hiện suôn sẻ. Tạ Bắc Mạc giao thiệp với sứ giả nước Trần, nhân vật nữ phụ do Trầm Thanh Thanh đóng theo sau ba. Với vẻ mặt lo lắng nhìn Tạ Bắc Mạc, cảnh của Trầm Thanh Thanh là cưỡi ngựa tiến đến đối thoại với Tạ Bắc Mạc. Thấy Tạ Bắc Mạc cưỡi ngựa tiến lại gần, Trầm Thanh Thanh vội kẹp nhẹ bụng ngựa. Không ngờ, con ngựa trắng không nhúc nhích. Trầm Thanh Thanh có chút cuống, lại kẹp bụng ngựa lần nữa. Ngựa trắng vẫn không nhúc nhích, tai giật giật, còn khịt mũi tỏ vẻ khinh thường hướng về phía ống kính. Cả trường quay sững sờ. Cát, đạo diễn cầm loa lớn hét lên. Trầm Thanh Thanh, cô đang làm gì vậy? Sao không di chuyển? Trầm Thanh Thanh mặt mày khó coi. Đạo diễn, là con ngựa này không chịu đi. Đạo diễn nhíu mày, trước đó chẳng phải cô đã học cưỡi ngựa rồi sao? Cảnh này có nhiều người như vậy, cô định để mọi người chờ một mình cô à? Lời giải thích của Trầm Thanh Thanh rõ ràng bị coi là viện cớ. Hiện trường có rất nhiều diễn viên quần chúng, tất cả đều đang chờ cô. Hơn nữa, con ngựa trắng dưới chân cô, cả đoàn làm phim đều biết là rất ngoan ngoãn. Trước đó, khi làm quen cùng Bạch Tử, nó luôn thể hiện rất tốt. Cũng chính vì lý do này mà Trầm Thanh Thanh yêu cầu đổi ngựa. Bây giờ đổi ngựa rồi, cô vẫn không làm được. Đạo diễn tự nhiên cho rằng vấn đề không phải ở ngựa, mà là ở người. Trầm Thanh Thanh cứng họng. Đạo diễn, xin lỗi, chúng ta quay lại một lần nữa. Đạo diễn thở dài, quay lại. Tạ Bắc Mạc cưỡi ngựa quay lại vị trí ban đầu. Tất cả vào vị trí. Action, lần này, máy quay vừa chuyển đến khuôn mặt của Bạch Tử. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Bạch Tử nhìn về phía Tạ Bắc Mạc đối diện. Vừa chuẩn bị nói lời thoại, Quân Dực, lần này biệt ly, á, tiếng hét chói tai của Trầm Thanh Thanh vang lên, lại xảy ra sự cố, cách chương.